Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, rời đi. Lời này vừa nói ra, chỉnh cái sơn cốc đều yên tĩnh, tất cả bầy sói mắt lộ ra hung quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Thư, phảng phất muốn đưa nó nuốt đồng dạng. Đối diện với mấy cái này tràn đầy địch ý ánh mắt, Tần Thư không hề hay biết, vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhìn qua bầy sói không có nửa điểm hoảng sợ. Đã bầy sói xem những sinh linh khác vi thực vật, có thể nói mạnh được yếu thua, không có sai, nhưng chính là mạnh được yếu thua. Như vậy bọn họ cũng hẳn phải biết, có lẽ có một ngày như vậy, chính mình cũng lại biến thành những cường giả khác nơi cung cấp thức ăn. Làm can, ngươi muốn chết, Đường Nhiệm Lang Vương gầm nhẹ, thanh âm chấn động sơn cốc, dẫn phát từng trận sói tru. Lang Vương triệt để phẫn nộ, không cho phép có người khiêu khích lang tộc uy nghiêm. Hắn đang định thét dài một tiếng, mệnh làm cả sơn cốc bầy sói, đối cái này xuất khẩu cuồng ngôn nhân loại tiến hành trùng sát. Mới có thể lắng lại lửa giận trong lòng, chậm rãi không nên vọng động. Lão Lang Vương ngăn lại hành vi của hắn, đáy lòng của hắn không hiểu có một cỗ cảm giác nguy cơ. Đến từ trong tầm mắt tên nhân loại này, vô cùng mãnh liệt, phần này cảm giác nguy cơ, từng để cho hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm chí mạng. Nếu không cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thế nhưng là hắn vũ nhục chúng ta toàn bộ bầy sói. Phần này sỉ nhục nhất định phải từ tiên huyết để trả lại. Đương Nhiệm Lang Vương mở miệng, thật sự là không hiểu lão Lang Vương hành động, hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Hắn đã dám đi tới nơi này, nói rõ có thực lực tuyệt đối. Chúng ta có thể không đối phó được hắn, thậm chí còn có thể toàn quân bị diệt. Tuyệt đối không thể tùy tiện đi mạo hiểm. Lão Lang Vương lời nói thâm thía nói, quyết định tiếp tục đàm phán, tận lực đem việc này hóa. Vị bằng hữu này, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta lấy những tộc quần khác 100 tên tộc nhân làm trao đổi. Ngươi cứ thế mà đi như thế nào? Không cần, ta hôm nay liền muốn ăn thịt sói. Tần Thư cự tuyệt, đồng thời hướng về phía trước đi tới. Lão Lang Vương nhíu mày, hôm nay là hắn ngày đại thọ, không muốn ra hiện tình huống như vậy, thật sự là không có dự liệu được. Đã câu thông không có kết quả, cái kia cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hài tử, người xuất lĩnh 100 tộc nhân thăm dò một chút người này lợi hại. Câu nói này trên thực tế tương đương đem cái này 100 lang tộc thành viên sinh mệnh đều đưa ra ngoài, nếu như có thể giết người này càng tốt hơn, nếu như không thể, như vậy cái này 100 cái tộc nhân, bao quát Đương Nhiệm Lang Vương, cũng chỉ có thể xem như là lễ vật, đưa cho đối phương, cái này vô cùng tàn khốc, có thể trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cái này nhược nhục cường thực thế giới, nhất định phải hiểu được như thế nào lâu dài sinh tồn được. Là thời điểm đổi một cái mới Lang Vương. Đến lúc này, Đương Nhiệm Lang Vương thét dài một tiếng, thanh âm biểu lộ trong đó hàm nghĩa. Nhất thời có đại lượng lang tộc thành viên xuất hiện, tùy tiện nó liền xông ra ngoài, thẳng trước mắt cái này một địch nhân, bầy sói lao nhanh, trùng trùng điệp điệp hướng giết tới đây, số lượng chừng hơn 102 bên, đồng thời đều là trong lang tộc tinh nhuệ, thực lực rất mạnh. Tần Thư thở sâu, tự thân tách ra ngũ quang thập sắc, cùng bạn bè thiên phú, rất nhiều loại đều bị hắn thi triển ra, song phương vừa mới tiếp xúc, thì bạo phát ra mãnh liệt đại chiến, vô số đầu lang tộc thành viên hướng về Tần Thư đánh tới. Mở ra răng nanh móng vuốt, phốc giết tới đây, Tần Thư trong nháy mắt liền bị bầy sói bao phủ. Hai tay của hắn bao vây lấy hai loại khác biệt năng lượng, đều là tới từ sủng thú. Một tay bao bọc lấy ngọn lửa màu đen, một cái tay khác vàng tươi, hóa đá năng lực hiển lộ ra. đưa tay bên trong, hắn nhất quyền đánh phía một con sói tộc thành viên. Ngọn lửa màu đen đem hắn bọc lại, trong nháy mắt liền đem nó lông tóc đốt rụi, toàn bộ huyết nhục đều tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong cháy đen, sau đó hóa thành tro tàn, căn bản khó có thể dập tắt. Trong nháy mắt, tất cả đang đến gần bầy sói thành viên đều kinh dị. Bọn họ nhìn đến tộc nhân của mình bị nhất quyền oanh trúng phía dưới, hoặc là biến thành thạch đầu, hoặc là bị đốt cháy trở thành màu đen tro tàn. Bọn họ đang lùi lại, cảm nhận được hoảng sợ. Bọn họ cũng không thể không lùi lại, bởi vì xông đi lên chừng 30-40 đầu đồng bạn, toàn đều đã chết, chết tại cái kia một người dưới nắm tay, không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một phía đồ sát. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đương nhiệm Lang Vương dùng mình, giờ phút này trong lúc bất chi bất giác lại không có phát hiện mình cũng đang lùi lại. Phải biết, Lang Vương huynh tính 10 phần, cho tới bây giờ liền không có đối mặt địch nhân lúc mà lùi về sau qua. Nhưng là hôm nay hắn lần thứ nhất lùi về sau, lão Lang Vương trong ánh mắt hiện đầy ngưng trọng, có sợ hãi, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng địch nhân. Vấn đề này không thể xử lý tốt, hôm nay chỉnh cái sơn cốc bầy sói đều có thể muốn toàn quân bị diệt, không còn tồn tại, chúng ta thỏa hiệp, nguyện ý giao ra 100 đầu lang tộc tộc tính mạng con người. Đổi lấy lắng lại ngài lửa giận, lão Lang Vương liên vội mở miệng, biểu thị chính mình cũng không có ác ý, đồng thời nguyện ý giao ra 100 tên tộc nhân, đem xem như lễ vật đưa cho Tần Thư. Cái này liền Tần Thư đều hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Hắn gật gật đầu, sau cùng vẫn đồng ý. Lão Lang Vương gặp này thở ra một cái, vì cam đoan lang tộc tiếp tục kéo dài tiếp, cho dù là để hắn giao ra 500 đầu lang nhóm thành viên sinh mệnh cũng nguyện ý. Dù là tại cái này về sau, chính mình đem gánh vác toàn bộ bầy sói của trách, cũng sẽ không tiếc. Nhất thời chỉnh cái sơn cốc tất cả bầy sói đều trầm mặc. Đương nhiệm Lang Vương lần này cũng không có phản bác, chỉ là nhìn qua đồng bạn thời điểm, không dám nhìn tới bọn họ, cảm nhận được áy náy, không xứng làm vì vua của bọn hắn, mà cái này 100 đầu tộc nhân tánh mạng, cũng là lão Lang Vương thân tự chọn lựa ra. Trong lúc đó phát sinh rất nhiều khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đều bị lão Lang Vương uy nhiếp trấn áp xuống. Cuối cùng 100 đầu lang tộc thành viên đi tới Tần Thư trước mặt, như là cừu non đồng dạng nhu thuận. Tần Thư điểm gật đầu, không tiếp tục qua nhiều làm khó bọn hắn. Chính mình cũng không phải cái gì cứu thế chủ, chỉ là không quen nhìn bầy sói như vậy tác phong thôi. Đồng thời hắn cũng nhận cái này 100 đầu lang, đem đưa vào sủng thú không gian bên trong, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Tiếp lấy hắn rời đi, hao phí một chút thời gian đi tới thú liệp thành, cùng bạn bè còn tại nhiệm vụ quá trình bên trong, còn không có một cái nào hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao bọn họ xác nhận nhiệm vụ cũng không phải là cái gì đơn giản nhiệm vụ, lại có nhất định tính nguy hiểm, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào nhanh như vậy thì hoàn thành, cũng lại trở về thời điểm cũng cần hao phí một chút thời gian. Tần Thư lại lâm vào nhàm chán, không có chuyện gì làm thời kỳ, mỗi ngày không phải đi ra đi dạo, hoặc là cũng là chạy khắp nơi, xác nhận một số vô cùng đơn giản tiểu nhiệm vụ, giết thời gian, nửa tháng sau, Bát Túc Ma Đao thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về. Nhiệm vụ của nó có thể nói là thất bại, lại có thể là nói không có thất bại, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là yêu cầu hắn giết nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là hiện tại Bát Túc Ma Đao chẳng những không có giết nhiệm vụ mục tiêu, đồng thời đem bắt sống mang theo trở về. Cái này một cách làm để những tổ chức khác thế lực đều vô cùng khó có thể lý giải được. Chỉ có thể làm là nó hoàn thành nửa cái nhiệm vụ, lấy được thiên tệ cũng chỉ có một nửa mà thôi. Thể loại giả sử,